Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, nhận lấy Brisewen. Brisewen không nói gì, nàng không biết giờ này khắc này còn có thể nói cái gì. Loại này đặc thù khống chế năng lực để cho nàng mặc dù có vô số ý nghĩ cũng vô pháp thi triển. Chỉ có thể mặc cho Tô Thánh bài bố, The Murder Machine, The Red Dead, The Dawnbreaker đều đã chết. The Red Dead nên tính là chết một nửa. Bruce Wayne đã chết, trừ bỏ ngươi, Barbatos Dark Knight chỉ còn lại có The Batman Who Laughs, The Devastator, The Merciless còn sống, nhưng hẳn là cũng không sống nổi quá lâu. Tô Thánh nhẹ vỗ về Bruce Wayne gò má, cười đề nghị. Bây giờ ngươi nếu như cũng đã khôi phục thành Bruce Wayne dáng vẻ, muốn hay không suy nghĩ một chút đổi một loại thân phận, hoặc là đổi một cái chủ tử. Ngươi, Bruce Wayne khiêu mi nói, như ngươi loại này trò vặt đánh không thắng Barbatos. Tô Thánh nhíu, mày, chưa hẳn a. Tuy nhiên ta ở Multiverse 11 thanh danh không hiển hách, nhưng không có nghĩa là ta thực lực yếu. Nói thực ra, tất cả vũ trụ đều tính lên. Multiverse cũng tốt, Dark Multiverse cũng tốt. Chân chính để cho ta không có nắm chắc nói đánh không thắng chỉ có hai người. Một cái là Thượng Đế, một cái là The Great Evil Beast. Ta nói Thượng Đế có thể không phải người bình thường trong miệng động một chút lại hô mấy lần. Cái kia Thượng Đế cũng không phải cái nào đó vũ trụ tự cho là đúng thượng đế, mà là chí cao vô thượng, duy nhất cái kia thượng đế, The Great Evil Beast là thượng đế mặt trái, tất cả hắc ám biểu tượng, trừ bọn họ, tin tưởng ta, bất luận kẻ nào ở trước mặt ta chỉ có quỳ xuống hoặc là chết lựa chọn. Tuyệt không ngoại lệ, Atlantis dị chẳng chỉ là một bắt đầu. Các người Dark Multiverse sụp đổ chỉ sợ cũng cùng chuyện này có quan hệ. Nếu như ta đoán không lầm, Southworld khả năng xảy ra vấn đề, nếu như không giải quyết toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Tô Thánh dừng một chút nhìn xem rõ ràng, giật mình rồi lại bảo trì chấn định. Bruce Wayne nói, ta có thể mang đi thế giới này đi Southworld. Bên ngoài mặt khác thế giới sinh hoạt. Tuy nhiên đây không phải ngươi thế giới, nhưng đây có thể là ngươi khởi đầu mới. Làm sao? Brigaven trầm giọng hỏi, nếu như ta cự tuyệt đây, ngươi sẽ làm gì với ta? Ngươi sẽ chết, Tô Thánh khẳng định nói, coi như ta không giết ngươi. Thế giới này hủy diệt sau ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Tốt, ta có thể đi thương ngươi, nhưng đó là ở ngươi giết chết Barbatos về sau. Bruce Wayne nói, Tô Thánh lắc đầu nói ra, loại này lời nói từ Batman trong miệng nói ra có chút mất mặt. Ngươi cho rằng ngươi trọng yếu bao nhiêu hoặc là ngươi cho rằng ta có bao nhiêu ngu xuẩn. Ta chẳng qua là cảm thấy chuyển giới Batman rất thú vị. Chỉ thế thôi, ngươi chỉ có một cái lựa chọn, hoặc là theo ta vĩnh viễn bất tử. Hoặc là tiếp tục đuổi theo Barbatos lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nói cho ta biết người lựa chọn. A, vĩnh sinh hoặc chết. Đây là một cái không cần quá nhiều suy tính lựa chọn. Bruce Wayne mặc dù cũng không tin Tô Thánh thật sự có mạnh như vậy, nhưng phản bội Barbatos cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nàng là Bruce Wayne, cũng là Batman. Nhưng nàng thế nhưng là đến từ Dark Multiverse Bruce Wayne, đối với Barbatos trung thành. Thôi đi, nàng cũng không có ý nghĩ này. Ta theo ngươi, Bruce Wayne trả lời không cần nghĩ ngợi. Cơ hồ ở Tô Thánh nói xong sau liền trực tiếp mở miệng nói ra đáp án. Đối với cái này Tô Thánh chỉ là nhún nhún vai. Nói sớm đáp án này chẳng phải xong xuôi nha. Cần gì lãng phí thời gian kéo thấp bản thân IQ cùng bước cách đây. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái tiếp theo. Tô Thánh nắm lấy Bruce Wayne trực tiếp từ Atlantis biến mất. Bên bờ, Tô Thánh cùng Bruce Wayne xuất hiện sau The Red Dead chạy tới. The Red Dead nhìn xem xa lạ Brise Wen hơi hơi ngẩn người. Thăm dò hỏi, ngươi là, The Drow, ngươi biến trở về đến. Brise Wen cau mày nói, Atlantis tình huống rất đặc biệt. Ta vừa mới đi vào tự thân hiện thực liền bị sửa đổi. Giống như về tới ta còn không có cải tạo bản thân thời điểm. Cái này vũ trụ, sợ rằng cũng phải hủy diệt. The Red Dead nhịn không được tắc lưỡi hướng Tô Thánh hỏi, làm sao bây? Giờ, đương nhiên là đi tìm một cái. Tô Thánh tùy ý nói ra, chờ giải quyết còn dư lại ra hỏa cùng. Bác Batos sau lại đi xử lý thế giới hủy diệt sự tình. Ân, The Batman Who Laugh có thể phóng tới cuối cùng. Đối ứng Superman cùng Wonder Woman The Devastator cùng The Merciless tuyển ai tốt đây? The Merciless à, Tô Thánh trong chốc lát liền làm ra quyết định. Hắn rất muốn nhìn một chút Bruce Wayne bản Wonder Woman có cái gì đặc biệt. Địa phương, đúng rồi. Các người biết rõ The Merciless lai lịch sao? Hắn vì sao lại biến thành The Merciless? Tô Thánh hướng hai người hỏi. The Red Dead lắc đầu. Brise Wen lại gật đầu một cái. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Tuy nhiên bọn họ đều là Dark Knight thành viên. Nhưng không có Bruce Wayne The Red Dead trên thực tế chỉ là Barry Allen. Mà Brise Wen lại cùng mỗi một cái Batman một dạng. Đối với tình báo sẽ phi thường nhìn chúng. Nói một chút, Tô Thánh hướng Brise Wen nói. Brise Wen gật gật đầu chậm rãi đem những gì mình biết tin tức nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.